Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, quần anh hội tụ. Huyễn võ đại lục đối với thái cổ chi môn, cùng thái cổ cấm địa ghi chép ít đến đáng thương. Ở huyễn võ đại lục, đây phảng phất là một cái đề tài cấm kỵ, không người nào dám tùy tiện nhấc lên. Dân gian một mực có thứ nhất truyền thuyết, cấm địa có thể là một chỗ chiến trường, mà thái cổ chi môn mở rộng, liền đại biểu có thể tiến vào thái cổ bị phong ấn đến nay chiến trường. Cơ duyên như vậy, không có người sẽ bỏ qua. Không nói đến mặt khác, liền nói cái kia đại chiến di tích, đủ để cho một đám cường giả đỏ mặt tía tai. Đó là thuộc về tuyệt đại nhân vật đại chiến. Thậm chí có đè ép cửu thiên thập địa nhân vật, xem bọn họ di tích, đối người bình thường mà nói, sẽ có trên tâm cảnh to lớn tăng lên. Nhưng mà, đám người lần thứ nhất gặp được thái cổ chi thành ẩn hiện, liền thấy kinh khủng như vậy tràng diện, không khỏi làm người có chút sợ hãi. Giết, ức phần minh tướng lệ quỷ gào thét, sát khí rung trời. Để thái cổ đại thành đều đang lay động, tuôn ra mênh mông hỗn độn khí, mới ma diệt cái kia sát khí kinh thiên. Tất cả phảng phất chân thực, quá rung động. Lệ hét to một tiếng, vạn trượng lôi điện bị xé nứt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, khổng lồ vô biên, giang hai cánh ra, có được quét ngang tất cả chi thế. Oanh, ức vạn minh tướng lệ quỷ ở dưới một kích này, toàn bộ hóa thành kiếp cho, xen lẫn ở trong sấm sét trở thành hư vô. Côn Bằng, truyền thuyết đại hung Côn Bằng, vô số người kêu lên sợ hãi. Cái này thân ảnh vắt ngang ở thái cổ đại thành trước đó, đè ép tất cả, phảng phất chỉ có hắn một cái tồn tại thiên địa, trở thành duy nhất. Đây chính là trước thời thái cổ đại chiến. So sánh cùng nhau, chúng ta trải qua bất quá là con nít danh. Lúc này, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cùng Trục Nguyệt đã xen lẫn trong đám người. Người ở đây sóng triều động, vô bờ vô bến, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu người. Giờ phút này, bọn họ toàn bộ bị thái cổ đại thành trước cảnh tượng hấp dẫn. Toàn bộ đều đang chú ý, giống, rít lên một tiếng. Từ cửu u trong con suối phát ra, sau đó dâng lên minh khí càng thêm dồi dào. Lần này từ đó đi ra một bóng người, hắn vĩ đại hết sức, thân cao hơn vạn trượng, ngay cả trời cũng muốn xuyên phá. Một đôi mắt giống như hai ngụm bích lục thâm uyên, lạnh lùng nhìn xem đồng dạng thân hình to lớn Côn Bằng. Oanh, trong lúc đó, hắn xuất thủ, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác, giản dị tự nhiên một quyền. Lập tức, ngàn vạn thần ma hư ảnh ở sau lưng của hắn hiện lên. Một vài bức thiên đồ xuất hiện, sau đó vỡ nát, hóa thành năng lượng kinh người. Toàn bộ hội tụ ở hắn nắm đấm. Đám người ngược lại rút khí lạnh. Bọn họ chỉ là xem cuộc chiến, không cách nào cảm giác được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nhưng, tất cả mọi người biết rõ, một quyền này đủ để nối liền trời đất, quét ngang huyễn võ đại lục tất cả tu sĩ, căn bản ngăn không được. Keng, Côn Bằng triển khai thân pháp, to lớn thân hình trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Cái này khiến đám người kinh dị, không hổ là trong truyền thuyết đại hung. Bậc này thân pháp, vượt qua thiên địa cực tốc, liền bóng hình đều không thể bắt. Cuối cùng một cái cự chảo đối mặt cái kia kinh thiên động địa một quyền. Ngàn vạn lôi điện bị Oblivion, song phương riêng phần mình rời khỏi một chút khoảng cách, yên lặng nhìn đối phương. Kỳ quái là, bọn họ không có lần nữa xuất thủ. Sau một hồi lâu, không hẹn mà cùng nhìn về phía thái cổ đại thành. Dần dần, thái cổ đại thành vậy mà bình tĩnh lại, không còn như lúc trước như vậy. Tuôn ra khí tức kinh người, như muốn trấn áp tất cả mọi người. Nguyệt Trung Thu nhìn hồi lâu, không rõ ràng cho lắm. Ngược lại là Long Bát, giống như là nhìn ra một chút mánh khóe. Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, cho đến lúc này, Nguyệt Trung Thu mới có thời gian chú ý đám người. Không ra dự liệu của hắn, các đại thánh địa, các đại thế lực cơ hồ tề tụ, đại hạ hoàng triều chỗ, cùng sở hữu mấy chục người, có thanh niên tuấn tài, cũng có cường giả tiền bối. Hạ Thiên Thành cùng Hạ Càn thình lình ở đây, trừ cái đó ra, còn có một khung long xe kéo, trên đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy một người đang tại ngước đầu nhìn lên thái cổ đại thành. Chính là Đại Hạ Thánh Hoàng, liền hắn đều chạy tới, có thể thấy được thái cổ đại thành lực hấp dẫn. Cách đó không xa, Phụng Thiên Thánh Địa chiếm cứ một phương, cũng là mấy chục người. Hơn phần nửa cũng là cường giả tiền bối, thanh niên bối phận chỉ có hơn 10 người. Thần Nguyệt Thánh Tử đứng thẳng trong đám người, giống như là một vị thần vương đồng dạng, toàn thân có hào quang nhàn nhạt nổi lên, muốn không làm cho người chú ý đều không được. Những cường giả thế hệ trước này đều rất cường đại, đều là ở Niết Bàn đệ ngũ biến phía trên, khủng bố như vậy đội hình, để rất nhiều người tắc lưỡi, đặc biệt là bọn họ một người cầm đầu, đó là một già bụi trung niên nhân, chắp hai tay sau lưng mà đứng, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nhìn thật kỹ, không khó phát hiện, hắn khí chất cùng Thần Nguyệt Thánh Tử giống nhau đến mấy phần. Đón lấy, hắn thấy được Phượng tộc thánh nữ vị trí, cũng là bị một đám cường giả vây vào giữa. Sợ nàng xuất hiện nguy hiểm gì, Phượng tộc một người cầm đầu cũng là trung niên nhân bộ dáng. Nhưng, hắn làm người khác chú ý nhất lại là đầu kia trắng như tuyết tóc dài, không gió mà bay, càng người một loại phiêu giật, thoải mái cảm giác. Phượng Huyền y nguyên như lúc trước như vậy, lụa mỏng che mặt, bị người thấy không rõ nàng cái kia khuynh thế dung nhan. Lúc này, nàng xuyên thấu qua đám người, hướng về một phương hướng khác khẽ vuốt cằm. Theo hắn ánh mắt nhìn tới, đó là một cái phong thần như ngọc thanh niên nam tử. Tuấn Mỹ đến bị người khó có thể hình dung, quả thực so nữ tử còn muốn tú Mỹ. Dáng người mặc dù không tính là cao lớn, nhưng lại cho người ta một loại 10 điểm cảm giác kỳ dị. Đặc biệt là cái kia một đôi thâm thúy con ngươi, giống như là bao quát thế gian vạn vật, bị người nhìn một chút liền trầm luân. Đây chính là Vạn Sơ Thánh Tử. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn một chút đối phương. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Tử. Lúc này gặp một lần, đối phương tuyệt không phải là hư danh. Chỉ từ mặt ngoài thực lực nhìn xem, đối phương không kém chút nào Hạ Thiên Thành đám người. Phật giáo cũng đến nơi đây. Nguyệt Trung Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào một đám Phật giáo người trên người. Bọn họ toàn bộ đứng ở một cái to lớn trên bồ đoàn. Một người cầm đầu là cái râu tóc bạc trắng lão tăng người. Thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng mặc cho ai cũng biết đây là một nhân vật ghê gớm. Sừng sững ở Huyễn Võ Đại Lục trên đỉnh cao nhất, ở sau lưng hắn, một đám tăng nhân ngồi xếp bằng. Trong đó hơn 10 tên thanh niên đưa tới chú ý của hắn. Đặc biệt là trong đó hai người, dựa theo Nguyệt Trung Thu phỏng đoán, trong đó vị kia vượt khỏi trần gian, toàn thân thánh quang đằng đằng hẳn là đương thời Phật tử, mà đổi thành một người, rất nhưng là hắn nghe nói qua tiểu thần tăng, là Phật giáo gần với Phật tử tồn tại, còn có một chuyến mặc dù chỉ có 5-6 người, thân mang đạo bào người, bọn họ cùng các thánh địa hoàng triều đứng sóng vai, có thể thấy được hắn thực lực cũng rất mạnh, xem xét cũng là đạo giáo đại biểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.